Dây leo, quyển 2 chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng tút tút vang lên lần thứ 7, cô nghĩ chắc anh sẽ không nhận máy, lúc này đột nhiên điện thoại thông, vừa định nói gì, bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái. Xin chào, đầu tiên, trực giác nói với Đường Mạn, chắc là gọi nhầm số rồi. Phải không? Cô nhìn lại điện thoại, phát hiện ra đâu có sai, rất là hoài nghi. Cô do dự hỏi, cô là, xin hỏi Lý Văn Khải có ở đó không? Cô gái nhận điện thoại lại rất tự nhiên, giống như quen biết. Lý Văn Khải đến không thể quen hơn được nữa, cô ta nói. Văn Khải có việc nên, không thể tiếp điện thoại, cô là ai, đợi lát nữa tôi sẽ nói với anh ấy. Đường Mạn nhất thời kinh ngạc, giọng điệu của cô ta thường như thân thiết với Lý Văn Khải gấp mấy lần mình, hoàn toàn không giống như người ngoài, rốt cuộc đối phương là ai. Cô cảm thấy hơi lạ, vào giờ này, một cô gái lạ với giọng điệu ám muội, nếu Lý Văn Khải đã cầu hôn cô, dựa vào cái gì mà cô không thể hỏi rõ ràng? Cô lập tức hỏi, hiện giờ tôi rất lo lắng tìm anh ấy, xin cô nói anh ấy nghe máy, nếu anh ấy không thể nghe, làm phiền cô nói cho tôi biết nguyên nhân. Đối phương rất không kiên nhẫn, trực tiếp cúp máy. Đường Mạn rơi vào nghi ngờ thật lớn, cô rất muốn gọi lại, nhưng cảm thấy không ổn lắm, cứ nằm trên giường với tâm trạng phiền muộn như thế. Một đêm mất ngủ, còn Lý Văn Khải vẫn không gọi cú điện thoại nào về. Sáng sớm hôm sau, bà Lý đi tập Thái Cực Quyền hỏi cô. Tối qua Văn Khải về lúc mấy giờ? Đường Mạn nói quanh co. Tối qua anh ấy về hơi muộn, bây giờ vẫn còn chưa thức dậy. Bà Lý không chút nghi ngờ. Đường Mạn càng nghĩ càng thấy không yên, hiện giờ không phải lo lắng chuyện anh có phụ nữ bên ngoài, mà là lo cho sự an toàn của anh. Anh chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài mà không gọi điện về nhà báo, cô gọi lại lần nữa thì đã tắt máy, hoảng hốt bất an như thủy triều dâng lên lần nữa vây lấy cô. Sau khi đưa Thạch Băng đi nhà trẻ, cô gọi điện thoại cho tài xế của Lý Văn Khải. Tài xế trả lời cô, sáng nay Tổng Giám Đốc Lý không dùng xe, tối qua anh ấy đi đâu? Tài xế đáp, tôi cũng không rõ lắm, tôi không đưa anh ấy đi. Đường Mạn ngồi ở bồn hoa ven đường miên man suy nghĩ, anh đi đâu, đã xảy ra chuyện gì? Ngồi một lúc lâu, điện thoại bỗng reo vang, Đường Mạn giật mình nhanh chóng lấy ra, là cuộc gọi của Lý Văn Khải, cô vội bắt máy, bên trong. Anh nói, Tiểu Mạn. Đường Mạn cực kỳ gấp gáp, cô hỏi, anh ở đâu? Anh vừa đến công ty, tối qua anh đi đâu vậy? Anh không trực tiếp trả lời cô, ngược lại nói, đến công ty, anh một chuyến, có chuyện tìm em. Anh hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện với cô, điều này khiến cô càng thêm hoài nghi, không thể nghĩ gì thêm. 20 phút sau, cô tranh thủ thời gian chạy đến công ty của Lý Văn Khải. Bước vào phòng làm việc của anh, thấy anh đang đứng trước cửa sổ, khoanh tay, chỉ cho cô một bóng lưng. Đường Mạn lo lắng, đã xảy ra chuyện gì? Lý Văn Khải quay đầu lại, bước đến kéo tay cô, kéo cô ngồi xuống sofa. Đợi một lát, anh nói, Tiểu Mạn, anh gặp chút rắc rối. Chuyện gì vậy? Mấy năm trước anh cùng một người anh con bác hùn vốn làm ăn, anh ấy khai thác mỏ ở Tây Sơn, đúng lúc trong tay anh có chút tiền nhàn rỗi, anh liền góp cổ phần, song đối với khu mỏ cơ bản anh không nhúng tay vào quản lý, một là do anh không hiểu, hai là anh cũng không có tinh thần và thể lực nhiều. Cho nên mấy năm nay, anh chỉ lấy tiền chia hoa hồng hàng năm, cũng không quan tâm chuyện ở đó lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm qua vẫn sóng yên biển lặng, quặng mỏ làm ăn cũng rất yên ổn, nhưng mà hôm qua quặng mỏ gặp chuyện không may, em có xem tin tức? Không, không có. Tay anh khoát lên vai cô, nhẹ nhàng an ủi, trong giọng nói pha chút buồn bã, không có chuyện thì yên ổn, vừa có chuyện lại kéo theo nhiều chuyện nữa, hiện giờ anh là một trong những cổ đông, không thoát khỏi liên quan, anh phải đến Tây Sơn một chuyến, tiếp nhận điều tra của chính phủ địa phương. Lòng dạ Đường Mạn lập tức bị bóp lại, nghiêm trọng vậy sao? Thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô, Lý Văn Khải an ủi. Đừng lo, anh chỉ là một đối tác, không tham gia quản lý, đối với chuyện của quặng mỏ anh cũng biết rất ít, hiện giờ gặp chuyện không may, anh thì ở bên này, trách nhiệm cũng ít đi, có thể cái anh gặp phải chỉ là bồi thường về mặt kinh tế thôi. Đường Mạn siết chặt tay anh, hình ảnh nguy cơ khó khăn của quặng mỏ xuất hiện trong đầu cô, cho đến bây giờ cô không nghĩ đến người đàn ông của mình sẽ tham gia vào chuyện này. Đột nhiên cô hoài nghi cô yêu người đàn ông này, nhưng cô phát hiện có rất nhiều chuyện của anh mà cô không biết. Cô căn bản không biết gì về anh. Lý Văn Khải đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ vỗ về lưng cô. Đường Mạn cảm giác được anh có hơi bất an, muốn tìm lấy một chút an ủi từ nhiệt độ cơ thể cô vô cùng lo nghĩ cho anh. Em và anh cùng đi được không? Anh buông cô ra, không cần, em có đi cũng không giúp được. Chỉ càng thêm lo lắng mà thôi, em ở lại đây, giúp anh chăm sóc mẹ và Thạch Băng, hiểu không? Đường Mạn gật đầu, anh thở dài, lại ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Bé cưng, nếu mấy ngày này không gọi điện được cho anh, cũng đừng lo lắng, anh không sao đâu. Đường Mạn bỗng nhớ ra, anh mới lên chức tổng giám đốc, chuyện này có thể nào ảnh hưởng đến anh hay không? Anh cũng khổ não, đây cũng là chuyện mà anh lo lắng. Anh cố gắng lâu như vậy mới có được ngày hôm nay, ngồi vào vị trí như bây giờ chắc chắn có người không phục, chỉ muốn thừa cơ hãm hại, gặp phải chuyện như vậy, lòng anh cũng không yên, trán anh dán vào trán cô vô cùng lo lắng cho anh. Nhưng, bản thân cũng không giúp gì được cho anh. Anh hỏi, tối qua em gọi điện thoại cho anh phải không? Người, hôm qua nhận máy là Tô Thuấn Quyên, vợ trước của anh, thời điểm anh nhập cổ phần. Thì hai người vẫn còn là vợ chồng, cho nên cô ấy cũng là một trong những cổ đồng. Tối qua anh và cô ấy cùng một người bạn nữa, cả đêm đều là đang thương lượng chuyện này. Đường Mạn cũng không kịp nhớ ra để hỏi lại anh, hai người ở chung một chỗ làm cái gì? Anh cầm tay cô, đối diện với ánh mắt cô. Tiểu Mạn, có phải em muốn hỏi anh tối qua cùng cô ấy ở chung một chỗ để làm gì không? Cô lắc đầu, chỉ là em lo lắng cho anh thôi. Lý Văn Khải chăm chú nhìn vào mắt cô, trong mắt anh hằn tơ máu, nhìn ra được tối qua anh ngủ không đủ giấc. Anh mở miệng có chút khó khăn, nhưng mà sau khi suy nghĩ cuối cùng anh nói. Tiểu Mạn, xin lỗi em, có một chuyện anh chưa nói với em. Cô thật nghi ngờ, Lý Văn Khải nhìn xung quanh, anh hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện, khó khăn mở miệng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô. Đường Mạn nghe. Anh khẽ nói, lúc em ở Thanh Đảo trong buổi tiệc nhậm chức ngày đó, tối đó cô ấy đến tìm anh đã làm chuyện sai trái, anh và cô ấy cùng một chỗ. Tiếng nói của anh nhỏ dần, Đường Mạn cười khổ, ý của anh chính là, sau lưng em, anh lên giường với người phụ nữ khác mà người đó lại là vợ trước của anh. Anh chỉ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mạn siết chặt tay lại, cô đúng là vừa tức vừa hận. Lý Văn Khải giải thích với cô, Tiểu Mạn, anh biết em nhất định sẽ giận anh, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh xin cô, em tha thứ cho anh. Đường Mạn đúng là tức giận, trong mắt ngập nước. Mộng Nguyên, Ương cùng vợ trước tốt lắm không? Anh và Trương Khải Hiên thật sự chẳng khác gì nhau. Anh bất đắc dĩ thở dài. Đường Mạn cười khổ, tại sao chúng ta nhất định phải làm tình cảm rối rắm lên như vậy chứ? Anh thở dài nói, chúng ta nhất định phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi với nhau. Anh không muốn giấu giếm chuyện này, so với chuyện cứ để mãi trong lòng, chi bằng thành thật nói với em có thể tha thứ cho anh chứ? Đường Mạn tủi thân, cô hỏi, vậy thì anh còn yêu cô ấy sao? Anh suy nghĩ, Tiểu Mạn, chúng ta phải nghiêm túc nói rõ chuyện này. Đối với anh, cô ấy cũng là một khách qua đường bước vào cuộc đời anh, rất quan trọng. Anh và cô ấy từng có nhiều kỷ niệm, nhưng hiện tại kỷ niệm chỉ là kỷ niệm, bởi vì tình cảm của hai người chỉ là chuyện quá khứ, cho nên làm chuyện sai trái này anh rất áy náy. Anh không muốn lừa dối em, Tiểu Mạn, anh thật lòng hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Đường Mạn thở dài, cô ngập ngừng, em cũng không tốt. Văn Khải, chúng ta không thể lừa dối nhau được, điều em cần là sự thẳng thắn thành khẩn, thật lòng thật dạ của anh hiểu không? Anh gật đầu, vươn tay ôm cô vào lòng. Tiểu Mạn, nếu bỗng nhìn anh trắng tay, em vẫn tình nguyện đi theo anh chứ? Trong mắt Đường Mạn ngập nước, sao anh có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy, chỉ cần anh khỏe mạnh thôi, em đã cảm thấy đầy đủ lắm rồi. Lý Văn Khải ôm cô, anh cũng rất hài lòng, khẽ nói. Cảm ơn, em. Đường Mạn ôm anh thật chặt. Anh tựa đầu vào trán cô, giúp anh một chuyện, giúp anh chăm sóc mẹ và Thạch Băng. Đường Mạn gật đầu, tuy rằng anh nói rất bình tĩnh, nhưng Đường Mạn cảm nhận được sự bất an của anh. Quen biết anh lâu như vậy, cô chưa từng nhìn thấy anh có tâm sự nhiều như bây giờ. Lý Văn Khải đi rồi, đi xử lý chuyện của mình, không biết vì sao, Đường Mạn hoang mang rất nhiều, cô có một linh cảm vô cùng xấu. Liên tục mấy ngày, cô dán mắt vào máy tính, theo dõi tin tức sập quặng mỏ xảy ra ở Sơn Tây. Phàm là hầm mỏ sập tất nhiên có nhiều công nhân thương vong, vốn dĩ muốn gạt bà Lý, nhưng bà Lý nhanh chóng biết được tin này qua TV, nhưng trái với tưởng tượng của cô, bà Lý hết sức bình tĩnh. Ngay cả Thạch Băng hình như cũng cảm giác được Đường Mạn đang giả vờ vui vẻ, nó rất thông minh, thỉnh thoảng hỏi Đường Mạn. Ba đâu? Đường Mạn hôn lên bàn tay nhỏ xíu của nó rồi nói. Ba đi công tác rồi. Lý Văn Khải thật sự không có tin tức gì trong mấy ngày, điện thoại không gọi được, Đường Mạn căn bản không biết tin tức về anh, cô lo cho. Anh, nhớ anh, lại hận không thể ở bên cạnh anh lúc này, cùng anh đối mặt với tất cả mọi chuyện. Qua vài ngày sau, anh gọi điện thoại về, giọng nói vô cùng mỏi mệt. Nhưng chỉ nói với Đường Mạn, anh tốt lắm, không cần lo lắng cho anh. Bà Lý điềm tĩnh tưới nước cho hoa, bà thản nhiên nói với Đường Mạn, mỗi buổi sáng, còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hít thở không khí trong lành, ngủ một giấc an ổn, so với nhiều người, cuộc sống của chúng ta thật sự xa xỉ rồi. Bà là một người tin Phật, hiện giờ bà càng dành nhiều thời gian ngồi trong phòng, lặng lẽ cầu nguyện cho những người đã khuất. Đường Mạn ngày càng sốt ruột, đã 10 ngày rồi, Lý Văn Khải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có tin tức, cô gấp đến độ cổ họng sưng to, mỗi tối nằm trên giường lặng lẽ. Khóc, tay cầm điện thoại, cảm nhận âm thanh nhịp tim bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Nhưng mà anh vẫn không có tin tức, cô không kịp đợi, hết sức lo âu, hận không thể đến Sơn Tây. Ngày có thể liếc nhìn anh một cái, nhưng cô không thể đi, nhìn bà Lý và Thạch Băng, nhớ đến lời dặn của Lý Văn Khải, cô chỉ có thể đè nén tâm sự của mình. Buổi sáng, sau khi đưa Thạch Băng đến nhà trẻ, cô thả bộ chậm rãi trên đường, lúc này, có một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại sát bên cạnh cô, trong xe có người gọi cô, Tiểu Mạn, cô quay lại, kính xe hạ xuống, người bên trong bước xuống, Tiểu Mạn, cô quay đầu, nhất thời kinh ngạc là Trương Thụy Hằng. Trương Thụy Hằng, Đường Mạn ngạc nhiên nhìn ông, hoàn hồn lại, cô ngập ngừng, nói không nên lời, cố gắng chào hỏi ông. Chủ tịch, Trương Thụy Hằng lắc đầu, ông bảo cô, con có thể lên xe, không, Đường Mạn không biết ý đồ của ông, nhưng cô vẫn lên xe. Sau khi lên xe, tài xế lái xe đi, chạy trên ngã tư đường phồn hoa của Thượng Hải, Trương Thụy Hằng nói, Tiểu Mạn, chuyện của con, ba đã biết, cô hoài nghi ngẩng đầu, Trương Thụy Hằng nói, lần này ba đến tìm con, có hai chuyện, một là sau khi con và Khải Hiên chia tay, nó cũng bỏ nhà đi. Đường Mạn giật mình, Trương Khải Hiên bỏ nhà đi, Trương Thụy Hằng cười khổ, đúng vậy, ba đã phái người đi, tìm khắp nơi, nhưng đều bặt vô âm tín, nó không để lại chút manh mối nào cho chúng ta, Đường Mạn không nói gì. Trương Thụy Hằng than, bà biết, nó vẫn còn oán giận ba mẹ, nhưng chính mình không thể lựa chọn đấng sinh thành, nó lại không thể chịu đựng đả kích mất đi con, cho nên, nó bỏ đi. Đường Mạn không kiềm được tức giận, Trương Khải Hiên này thật sự quá tùy hứng, Trương Thụy Hằng tiếp tục nói, bà cũng biết chuyện của Lý Văn Khải, hắn và người khác hùn vốn khai thác mỏ, kết quả quặng mỏ xảy ra tai nạn. Khu mỏ phải tạm ngừng hoạt động để chỉnh đốn lại. Thứ nhất, chuyện này khiến cho toàn bộ cổ đông không thu hồi được vốn ban đầu. Thứ hai, còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân. Tuy rằng hắn không phải pháp nhân, cũng không tham gia quản lý, nhưng là một trong những cổ đông, hắn không có khả năng không chịu một chút trách nhiệm liên đới nào. Hơn nữa, hắn là tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của một công ty đa quốc gia, quan niệm cấp bậc uy tín của người Mỹ rất mạnh, cho dù hắn không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng chuyện này cũng giống như vết nhơ trong sự nghiệp của hắn, rất có thể cả đời hắn cũng rửa không sạch. Đường Mạn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, đây là ý gì? Trương Thụy Hằng bình tĩnh nói, bây giờ hắn vẫn còn bị giữ ở Sơn Tây, vẫn chưa thể về đúng không? Đường Mạn gật đầu, Trương Thụy Hằng nói, sự việc gay gâu vượt xa tưởng tượng của con đó, bây giờ hắn rất khó khăn, một là hắn mắc nợ con số cụ thể lên đến 8 chữ số, hai là vị trí tổng giám đốc này của hắn khó mà giữ được. Đường Mạn hít một hơi thật sâu, đúng là nghiêm trọng như vậy. Sao, cô chột dạ đến nỗi tay cũng run rẩy, cứ nghĩ là triệu chứng tụt huyết áp, nhưng không phải, bởi vì sáng nay cô ăn cơm, lúc này cũng còn sớm. Mà tuyệt đối không phải, trong mắt của Trương Thụy Hằng nhòe nước, bà đã mất đi một đứa con trai, còn một đứa lại rời khỏi chúng ta, bởi vì lúc trước ba mẹ ích kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến vợ chồng các con đi đến nông nỗi hôm nay, ba cảm thấy khó quá, con có thể tha thứ cho ba mẹ không? Đường Mạn lúng túng, ba, chủ tịch, bác đừng nói như vậy, con thật sự không trách hai người. Đúng vậy, không trách họ, thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, tình yêu là chuyện rất tốt đẹp, tại sao chuyện đó ở trên người cô lại biến thành rối ren thế này? Xe ngừng lại, Đường Mạn ngờ vực nhìn ra bên ngoài, là khách sạn, Trương Thụy Hằng nói. Con lên khách sạn một chút, mẹ con đang đợi con. Đường Mạn không thể không xuống xe, cô im lặng không nói gì, đi theo Trương Thụy Hằng vào phòng của khách sạn, cửa vừa mở ra cô nhất thời kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy một người không còn sức sống nằm trên giường. Lại là bà Trương từng rất ngang ngược tàn nhẫn, ngày thường, bà Trương đều trang điểm rất đậm, căn bản không nhìn thấy vẻ già nua trên mặt hiện giờ, bà không trang điểm, nằm trên giường. Thoạt nhìn như một con heo ngâm nước nằm trên thớt chuẩn bị xả thịt. Quá đáng sợ, quá chấn động, bà Trương chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Đường Mạn. Đường Mạn hết hồn khi nhìn thấy khuôn mặt khô như vỏ cây cùa. Bà Trương, cô từng nghĩ bà là bà mẹ chồng hiền lành dễ gần, không ngờ bà mẹ chồng này không thua gì mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, chính tay bà ấy đã chôn vùi cuộc hôn nhân của con mình, bây giờ, bà nằm trên giường, giống như đang đợi sự trừng phạt, giống như đang chờ ông trời cho bà một dao lên đỉnh đầu. Bất chợt Đường Mạn cảm thấy khó chịu muốn khóc, cô khó khăn bước đến cầm lấy tay của bà Trương. Bà Trương khóc lên, tiếng khóc nức nở hệt như đứa trẻ lên. Ba, Đường Mạn cũng rớt nước mắt, bà Trương khóc lớn, bà ngồi dậy. Đường Mạn, con tha thứ cho mẹ nhé. Đường Mạn không nói gì. Bà Trương nghẹn ngào, mẹ không nên đối xử tệ bạc với con yêu Khải Hiên như vậy, là mẹ ích kỷ, vì lợi ích muốn đuổi con đi khỏi nó. Xin lỗi, Đường Mạn. Đường Mạn cũng nghẹn ngào. Bà Trương khóc, Đường Mạn, con trai mẹ không chịu về nhà, vì nó hận ba mẹ, nó không muốn trở về cái nhà này, nhưng nó lại không thể trách ba mẹ, bởi vì ba mẹ thì không thể lựa chọn, nó không thể trách móc ba mẹ được. Nhưng nó quá đau khổ, nó không muốn về, van xin con, Đường Mạn, tha thứ cho mẹ. Đường Mạn không ngừng rớt nước mắt, cô gật đầu. Được rồi, con tha thứ cho bác, con cũng có lỗi, con thật sự cũng có lỗi. Bà Trương ôm lấy cô, giờ khắc này, hai người cuối cùng cũng xóa đi hiềm khích trước đó. Trương Thụy Hằng chờ hai người bình tĩnh lại, lúc này mới gọi Đường Mạn ra phòng ngoài. Ông rất bình tĩnh, Tiểu Mạn, người khôn không nói dông dài. Ba đã nói cho con biết tình hình của Lý Văn Khải, tuy rằng ba không thích hắn. Nhưng ba khá thưởng thức hắn, nếu trong kinh doanh gặp được một đối thủ hậu bối như hắn, ba cũng vui vẻ kết giao với người bạn này, có đối thủ như vậy cũng không mất thể diện. Nhưng hiện tại chúng ta nói chuyện thực tế nhé, con có sẵn lòng giúp hắn hay không? Trên đỉnh đầu rịn ra rất nhiều mồ hôi, Đường Mạn nghi hoặc. Trương Thụy Hằng có ý gì? Trương Thụy Hằng ôm hai khuỷu tay, ông nói. Trên đời này, có rất nhiều chuyện có thể dùng tiền để bù đắp. Lý Văn Khải không phải pháp nhân, nhưng mà có thể hắn cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, nếu hắn sẵn lòng đồng ý chế tài kinh tế, hắn sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, ba có thể cam đoan vị trí tổng giám đốc hiện tại của hắn vẫn vững chắc như trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, ý của bác là, Trương Thụy Hằng thở dài, Tiểu Mạn, con trở về bên cạnh Khải Hiên đi. Đường Mạn nhất quyết từ chối. Không, con tuyệt đối không thể làm như vậy, con và Khải Hiên đã ly hôn, bây giờ con là bạn gái của Lý Văn Khải. Con có cuộc sống của riêng mình, cho dù anh ấy giàu hay nghèo, cho dù cuộc sống sau này của anh ấy có bao nhiêu khó khăn, con cũng tình nguyện sống với anh ấy. Còn có, nếu con chỉ vì chuyện này mới trở về bên cạnh Khải Hiên, con nghĩ sao? Khi Khải Hiên biết được, Khải Hiên cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ gì. Cách chương.